Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 141 rèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực ban đầu của ta tuy rằng vô hình vô chất nhưng ta cảm giác được nó giống như một đoàn khí kỳ diệu. Sau khi đột phá tứ giai, tinh thần lực đã tăng trưởng trên phạm vi lớn. Mà từ cực ma đồng ngươi dạy ta có hiệu quả rất tốt. Hôm nay đột nhiên có cảm giác tinh thần lực ngưng tụ hóa thành chất lỏng. Tinh thần lực ở trạng thái lỏng rõ ràng nồng đậm hơn nhiều, còn chiếm ít thể tích. Như vậy, ta có nhiều không gian hơn để tinh thần lực tăng lên. Tinh thần lực đã hóa lỏng rồi sao? Đường Tam nghe xong mà chấn động, tinh thần lực của hắn có thể hóa lỏng, trừ ba loại yêu thần biến linh tê tâm nhãn, ưng nhãn cùng thiên hồ chi nhãn, quan trọng nhất là hắn có một điểm thần thức trong tinh thần chi hải cùng với kinh nghiệm làm người ba kiếp. Độc Bạch mới chỉ đột phá tứ giai, tinh thần lực vậy mà đã hướng về trạng thái hóa lỏng. Dù không có từ cực ma đồng, chỉ có thiên hồ chi nhãn, đoán chừng hắn cũng có thể hoàn thành trạng thái chuyển hóa tinh thần lực, chỉ là cần nhiều thời gian hơn mà thôi. Thật không hổ là huyết mạch đỉnh cấp, quả nhiên rất cường đại. Chúc mừng, Độc Bạch sư huynh, tinh thần lực của ngươi có biểu hiện hóa lỏng, tinh thần lực sẽ cường đại hơn nhiều. Thiên hồ chi nhãn của ngươi có cảm nhận gì mới không? Đường Tam hỏi, Độc Bạch gật gật đầu, nói. Cảm nhận tốt hơn nhiều, bây giờ ta dường như có thể chứng kiến vận khí. Thí dụ như ta cảm thấy vận khí hôm nay của ngươi không tệ, nhưng không biết vì sao ta nhìn thấy vận khí của ngươi cùng người khác không giống nhau, làm cho ta có cảm giác thân cận. Còn có, vận khí của ngươi nhìn qua dường như lay động mà người khác dường như lại đứng yên. Đường Tam thầm nghĩ, đây hẳn là cùng thiên hồ chi nhãn của mình có quan hệ. Xem ra các sư phụ có phán đoán không sai, khi tiến vào tứ giai thiên hồ chi nhãn có biến hóa giống như thoát thai hoán cốt. Hơn nữa, biến hóa này còn có thể theo tinh thần lực tăng trưởng mà tăng cường. Một thời gian sau, đệ nhất yêu thần biến này mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Tranh tử sư tỷ biến hóa cũng rất lớn, cảm giác như thế nào? Đường Tam hỏi Trình Tử Tranh, ta cảm giác cũng không tệ, thân thể trở nên kiên cường dẻo dai hơn rất nhiều. Cũng như ngươi nói, kim xí trở nên cứng cỏi hơn, tốc độ phi hành của ta cũng tăng lên, hơn nữa tu vi đột phá, hiện tại ta sử dụng kim xí phi phong trảm dễ dàng hơn nhiều, uy lực cũng được tăng cường. Trình Tử Tranh vui vẻ nói, Độc Bạch cảm thán một tiếng, nói, quả nhiên có tiền là có tất cả a, có tiền tu luyện cũng nhanh hơn. Chứng kiến đồng bạn tăng lên, Đường Tam rất vui mừng. Bọn họ tăng lên cũng đồng nghĩa với việc mình tăng lên, đẳng cấp thực lực của bọn họ tương đương với hạn mức cao nhất lạc ấn của mình. Hôm nay vẫn đi học bình thường, bởi vì các lão sư khác không có ở đây, cho nên vẫn lấy khóa thể năng làm chủ. Ăn hết long cân quả, Đường Tam cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn chủ động lấy thêm kim khí thông qua luyện tập làm cho mình có thể hấp thu dược hiệu tốt hơn. Buổi sáng tiến hành huấn luyện thể năng, buổi chiều không có lớp, hiếm khi mới được nghỉ ngơi. Vừa vặn Đường Tam đã sớm hẹn với trấn trưởng lão sư. Ăn trưa xong, Đường Tam đi thẳng tới chỗ Trương Hạo Hiên. Người đã ăn hết long cân quả, Trương Hạo Hiên cao thấp đánh giá Đường Tam vài phần, lập tức nhìn thấy biến hóa của hắn. Đường Tam gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiệu quả rất rõ ràng, ta cũng cảm giác được thân thể mình mạnh mẽ hơn một ít. Trương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu, nói, long cân quả có hiệu quả không tồi, tuy rằng không phải là thiện tài địa bảo đỉnh cấp nhưng sản lượng nhỏ nên học viện chúng ta mới có một chút như vậy. Đáng tiếc chỉ có thể ăn một lần, ăn lần thứ hai tác dụng sẽ giảm trên phạm vi lớn. Ngươi đúng là đang cần tăng cường tố chất thân thể, nhưng không nên nóng vội, dù sao bây giờ ngươi cũng còn nhỏ. Ngươi chỉ cần ăn một ít thịt yêu thú để duy trì tốc độ phát triển, chờ đến khi ngươi 14-15 tuổi, khả năng thừa nhận sẽ không kém người trưởng thành. Vâng, Đường Tam đáp, đi thôi, lò rèn bên kia đã chuẩn bị xong rồi. Ngươi nhất định muốn tự mình chế tạo, Trương Hạo Hiên hỏi, Đường Tam gật gật đầu, nói. Lão sư ta muốn thử, được vậy thử xem, đối với Đường Tam, Trương Hạo Hiên vẫn luôn thưởng thức hắn. Tuy rằng đứa nhỏ này mới đến không lâu, nhưng hắn mang lại cho Trương Hạo Hiên nhiều điều mới lạ, trong đó có cả phương thức tu luyện mới. Càng ngày, Trương Hạo Hiên càng cảm nhận được sự kỳ diệu khi tu luyện huyền thiên công. Hắn cũng đã từng thử luyện qua, nhưng không có hiệu quả. Nếu như không phải sợ huyền thiên công bại lộ, hắn thật sự muốn tìm hài tử nhân loại không có yêu thần biến thử nghiệm một chút. Từ khi Đường Tam đến học viện, không chỉ tu vi tăng nhanh mà còn giúp đồng học tăng lên không nhỏ. Nhất là thiên hồ biến và thì quang biến, đây vốn là vấn đề nan giải của học viện, không nghĩ tới Đường Tam mang hai người ra ngoài rèn luyện một chuyến, trở về đều đột phá. Nói hắn là phúc tinh của học viện cứu thục cũng không uổng. Hai người đi tới lò rèn, nghênh đón bọn họ chính là sóng nhiệt cuồn cuộn và vài thợ rèn có dáng người to lớn đang bận rộn. Nhìn thấy Trương Hạo Hiên mang Đường Tam đến, đám thợ rèn nhao nhao bỏ đồ trong tay xuống, chào hỏi Trương Hạo Hiên. Có thể ở trong trấn nhỏ sinh hoạt tất nhiên đều là phụ thuộc, Đường Tam quét mắt ra, linh tê thiên nhãn mở ra, mấy vị thợ rèn này đều có yêu thần biến hệ sức mạnh. Tuy không phải rất mạnh, đều ở khoảng tam giai, nhưng dùng rèn sắt là đủ rồi. Tốt, các ngươi nghỉ ngơi một chút, nơi này giao lại cho chúng ta một lát. Trương Hạo Hiên nói, đối với vị trấn trưởng này, các thợ rèn đều rất tôn kính, đều hướng hắn gật đầu rồi đi ra. Ngươi muốn làm như thế nào? Trương Hạo Hiên quay đầu hỏi Đường Tam. Đường Tam nói, lão sư người nung chảy giúp ta, sau đó ta chế tạo một lát. Ân, được, ngươi muốn nung cái gì? Trương Hạo Hiên hiếu kỳ hỏi. Lập tức Đường Tam đem hắc ô thạch mình mua lấy ra. Hắc ô thạch, ngươi nung vật này để làm gì? Hắc ô thạch ngoài tính cứng rắn cũng không có chỗ nào đặc thù, bản thân cũng không ẩn chứa năng lượng. Nó được thu mua bởi vì tính cứng, nhưng cũng vì quá cứng mà không đánh bóng tốt, cho nên cơ bản không dùng làm gì ngoài hàng rào. Hắc ô thạch ở trong cửa hàng bán lẻ cũng không biết đóng bụi bao lâu rồi. Trương Hạo Hiên nghi ngờ nhìn Đường Tam. Đường Tam nói, lão sư chính là nó. Ta thử nghĩ, đem khoáng thạch này nung rồi có thể tạo ra đồ vật cứng rắn hơn không? Ta muốn dùng nó chế tạo vũ khí. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi sao lại có suy nghĩ hão huyền như vậy? Muốn tạo vũ khí thì nên tìm kim loại tốt một chút. Hắc ô thạch này có cái gì hữu dụng? Đường Tam kiên trì nói. Phiền lão sư giúp ta thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn đem hắc ô thạch vào trong bể rèn. Hắn mua khá nhiều hắc ô thạch, hầu như đã lấp đầy bể rèn. Vậy thử xem, Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ. Đường Tam cầm một thanh chùy ở bên cạnh lên, Trương Hạo Hiên đến trước bể rèn, nâng tay phải lên, thi triển liệt hổ biến. Thân thể bành trướng, trong tay Trương Hạo Hiên phun ra một đoàn hỏa diễm sáng chói, hỏa diễm rơi trên hắc ô thạch bắt đầu nung chảy. Đường Tam ở bên cạnh hắn chăm chú nhìn, lặng yên chờ đợi hắc ô thạch phát sinh biến hóa. Dường như hắc ô thạch có điểm nóng chảy rất cao, Trương Hạo Hiên nung một lát, hắc ô thạch trừ bên ngoài hơi đỏ lên, cũng không có phát sinh biến hóa nào. Trương Hạo Hiên vừa muốn nói gì, Đường Tam đã mở miệng trước. Lão sư, nâng cao nhiệt độ, cách Trương,